Đan Đại Chí Tôn, chương 2087, đến từ phía Tây, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tặc Trấn An nói, chớ khẩn trương, mọi người đều nói đó là huyết mạch của hắn. Khẳng định là muốn bồi dưỡng. Hắc hắc, người ta lại muốn dùng tư nguyên của mình bồi dưỡng con của các ngươi. Đến lúc đó các ngươi lại mang trở về, kiếm lợi lớn. Đại vương ho nhẹ vài tiếng, ưỡn ngực, ca sẽ dạy ngươi câu tiếng người, nhận giặc làm phụ thân. Khương Phàm yên lặng đi tới, cau mày, hắn khẩn trương về tình huống của hài tử kia, thời điểm mang đi không tròn tuổi, không nhớ, bây giờ chính là thời điểm hình thành các vấn đề ý thức, tình cảm, thật khả năng giống đại vương nói như vậy, nhận giặc làm phụ thân. Hắn càng khẩn trương cái kẻ gọi là chủ nhân kia. Nếu tập trung vào Lý Dần, còn biết hắn đã là thiên phẩm, đi theo bên cạnh mình, vậy khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha. Hai tử đều có thể là tên hỗn đản kia dùng làm vũ khí nuốt Lý Dần trong tương lai. Mà, rất kỳ quái chính là, lúc ấy Hứa Đan mang theo hài tử đi đến Đại La Sơn, Lý Dần đều không có phát hiện. Vậy mà cái tên gọi là chủ nhân kia đã nhận ra. Nói rõ huyết mạch tên kia cực mạnh, mà lại vô cùng mẫn cảm đối với truyền thừa của mình. Nhưng, cái này có thể tra thế nào? Hoàn toàn không có đầu mối. Càng đừng đề cập đầu mối. Tặc điểu lười biếng nói. Từ bỏ đi, loại chuyện này là phải tìm vận may. Nói không chừng ngày nào liền gặp. Đại vương cũng nói, đúng thôi. Hắn sớm muộn cũng phải tới tìm ngươi. Đến lúc đó lại thu thập. Đại tặc nói, đừng có lại nhức đầu. Ngươi hoàn toàn không biết người ta là ai, làm sao tìm được? Khương Phàm vừa đi vừa nói. Lý Dần nói, cảm giác ngay lúc đó đến từ phía Tây. Tặc điểu trợn trắng mắt. Phía Tây thì thế nào? Phía Tây là nơi hoàng tộc, hoàng đạo tụ tập, có 10 vạn người, 100.000 thú triều, ai cũng có khả năng. Khương Phàm trầm mặc, đều đã qua 5 năm, muốn tìm người, đầu tiên phải xác định đi ra từ nơi đâu, thuộc về thế lực phương nào. Nhưng, làm sao xác định, toàn bằng suy đoán sao? Đại vương đại tặc đi qua hai bên Khương Phàm, không phải ngươi nói phải vào hải vực sao? Nhanh lên, ta đều không kịp chờ đợi muốn nhìn tình huống hải thần đảo. Khương Phàm lắc đầu, đang muốn đuổi theo, lại nhíu mày, ngừng lại. Đại vương quay đầu nhìn hắn. Đừng nói ngươi đã nghĩ ra cách, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Ta là tôn tử của ngươi. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt. Ta không biết hắn đến từ đâu, ta cũng không biết hắn là ai, nhưng có thể làm cho Hứa Đan sụp đổ nổi điên. Nói rõ ngoại hình của hắn và Lý Dần hoàn toàn tương tự. Nói cách khác, ta biết thành hình dạng của hắn, biết bộ dáng của hắn thì sao? Đều đã 5 năm, người đều đã chạy, có ký ức tinh thạch. Lúc ấy có mấy triệu người ở đó, ký ức tinh thạch không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn. Ta chỉ cần xem xét tinh cầu ký ức liền có khả năng từ biển người trong thú triều phía Tây tìm tới bóng người khả nghi. Đại vương ngây ngẩn cả người. Cái này đều được. Đại tặc đảo con mắt đi lòng vòng, đẩy đại vương một cái, gọi ra ra. Đại vương lấy lại tinh thần. Cái này gọi là biện pháp gì chứ? Ký ức tinh cầu vậy cũng là ở Đại La Sơn chiến trường, ai sẽ loạn quét đối với người bên cạnh? Khương Phàm nói, phía đông, nơi đó hình ảnh bao quát toàn bộ Tây Bộ. Đại vương há hốc mồm. A, cái này, cái kia ngược lại là đúng nha, nhưng biển người thú triều ở phía Tây có tới 20-30 vạn. Người ta lại tận lực núp ở bên trong, người đây không phải là mò kim đáy biển sao? Có thể hay không tìm tới, thử một chút thì biết. Đừng xúc động, trận hỗn chiến cuối cùng kia đã triệt để hủy Đại La Sơn. Người vây xem cũng không còn một, ký ức tinh cầu cũng đều đã bị hủy. Ngươi đến đâu tìm đi? Hỗn độn tử phủ, bọn hắn không bị ảnh hưởng. Bọn hắn đứng tại phía đông. A, cái này, cái kia ngược lại là đúng. Khương Phàm tìm tới hỗn độn tử phủ, ký ức tinh cầu, có, đúng là có, sau đó ta đã lặp đi lặp lại nhìn qua rất nhiều lần. Nghiên cứu qua võ pháp cùng truyền thừa của ngươi, nhưng, Ngô Kình Thương về đến trong phòng, tìm kiếm khắp nơi, 3 năm trước ta đã không nhìn nữa, cũng đã thu lại, lần này dọn nhà không biết đã để ở chỗ nào, ngoại trừ ngươi. Trong tay người khác còn nữa không? Khương Phàm chuẩn bị sẵn sàng mò kim đáy biển, nếu như bên trong tinh cầu ký ức nơi này không có liền đến tổ chức sát thủ phía ngoài đấu giá tìm kiếm. Coi như người thần bí trốn ở chỗ rất xa, chỉ cần liên tục tra tìm, luôn có thể tìm tới vết tích. Lúc ấy phụ thân mang theo một khối, nhưng chủ yếu là ghi chép năng lượng hỗn độn của xí thiên giới. Khối này của ta là hướng về phía chiến trường, chủ yếu quan sát ngươi chiến đấu. Nơi này, tìm được rồi. Ngô Kình Thương lật ra một cái hộp gấm, từ bên trong lấy ra một khối tinh cầu ký ức to lớn, lớn chừng như bàn tay của Ngô Kình Thương, đưa tới trước mặt Khương Phàm liền bằng cái chậu rửa mặt. Có thể đưa cho ta không? Đương nhiên, ta đều đã chăm chú nhìn 2 năm. Đa tạ. Ngươi là muốn xem mình chiến đấu, cải tiến võ pháp, xem như thế đi. Khương Phàm mang theo tinh cầu ký ức đi đến trên một mảnh đồng cỏ, chào hỏi đại vương đại tặc bọn chúng ngồi xuống. Các ngươi đều biết Lý Dần, mở to hai mắt mà nhìn cho kỹ. Đại vương nheo mắt lại, con mắt ta nhỏ, không thích hợp làm cái việc tinh tế này. Đại tặc trợn trắng mắt, con mắt nhỏ, tụ ánh sáng. Nhìn càng cẩn thận, im miệng, ta không muốn nói chuyện cùng gia hỏa không có cổ như ngươi. Ta hiếm đến nói chuyện cùng gia hỏa tất cả đều là cổ như ngươi. Biết thưởng thức hay không? Lão tử đây gọi là thon dài, là dáng người, nhìn, nhìn kỹ một chút, lão tử từ cổ trở xuống tất cả đều là chân. Tất cả đều là chân. Ngươi mặc y phục gọi quần cộc, mai rùa của ngươi là hộ háng. Đại gia ngươi, kiếm chuyện chơi đúng không? Sợ ngươi chắc, hai cực phẩm ngao ngao đến oanh oanh liệt liệt. Càng đánh càng điên cuồng, càng đánh, càng xa, sau đó, vắt chân lên cổ chạy. Quá ghê tởm, không lo làm việc mà lại đi đánh nhau. Ta gọi trở về cho ngươi. Tặc điểu giống như một tia sáng thoát ra ngoài, cũng biến mất trên thảo nguyên mênh mông. Mặt Khương Phàm đen lên ngồi nửa ngày, lắc đầu, kích hoạt ký ức tinh thạch bắt đầu nghiên cứu. Đầu tiên là tiếp cận xem xét hoàng đạo, người thần bí có thể làm ra phân thân còn có thể là phục chế linh văn, nói rõ bản thể rất có thể chính là thiên phẩm linh văn. Lại là loại thiên phẩm linh văn biến dị kia, cho nên có thể tới từ ở hoàng đạo. Nhất là hoàng đạo thái cổ thần miếu truyền thừa đã lâu. Thần bí khó lường kia. Cách chương.